Trùng sinh đồng kỵ, chương 17-2, tai họa B2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Thiệu Ninh phóng như bay trên mặt đường, vượt bao nhiêu đèn tín hiệu giao thông, đằng sau là âm thanh gào rú của xe cảnh sát đuổi theo anh, bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ, điên cuồng nhắm đến nơi có thể cứu được cô Rít. Rít, tiếng xe phanh gấp inh ỏi cả một góc đường, Trác Thiệu Ninh nhảy xuống xe nhẹ nhấc bổng Phó Nghi Ân lên, rồi gấp gáp chạy vào phòng cấp cứu, vừa chạy vừa gào lên. Bác sĩ đâu rồi? Mau cứu cô ấy, có người bị thương, nhanh đưa vào phòng. Cô y tá trực ban lập tức kéo Trác Thiệu Ninh lại, để anh đặt cô lên giường. Nghi Ân, mắt thấy người ta đẩy cô vào trong, anh không muốn rời khỏi cô một khoảnh khắc nào. Thưa anh, xin anh bình tĩnh lại, bác sĩ nhất định sẽ cứu bệnh nhân. Anh khổ sở ôm lấy đầu, đầu tóc rối bời chật vật hết nhìn xuống nền gạch trắng xóa lại nhìn cánh cửa sắt đóng chặt, trái tim cũng mất đi một nửa. Cô ấy sẽ không sao chứ? Sẽ không nguy hiểm đến tính mạng phải không? Anh tự trách bản thân vì đã không bảo vệ được cô, tự trách sao người nằm trong kia, người bị thương lại không phải là mình. Thời gian chậm rãi trôi qua quả thật có sức giày vò con người ta. Trác Thiệu Ninh vô thức chút giận lên vách tường, mỗi cú đấm đều khiến tâm can anh như vỡ vụn. Cô y tá thấy anh như vậy, vội vàng khuyên can, thấp giọng an ủi. Anh yên tâm, cô ấy sẽ không có việc gì đâu. Thân thể Trác Thiệu Ninh dính đầy máu, cả người anh thấm đẫm mồ hôi, hai bàn tay khổ sở ôm lấy mặt, nỗi đau lớn dần dày xéo sâu tận tâm can. Là tôi đáng chết, tôi lại một lần nữa suýt mất đi cô ấy. Anh đừng tự hành hạ bản thân mình nữa, tôi nghĩ cô ấy sẽ không muốn anh như thế. Tuy không phải phận sự của mình nhưng cô y tá không khỏi lo lắng nhìn tâm trạng bất ổn của người đàn ông trước mặt. Có vẻ như người con gái đang được cấp cứu trong kia rất quan trọng đối với anh ta. Người anh ta toàn máu, cứ đấm mạnh vào tường, cô chỉ sợ nếu không ngăn lại, bức tường cũng không chịu nổi sức lực mạnh mẽ kia. Cạch, Trác Thiệu Ninh đẩy người y tá ra, nhào đến cánh cửa, vội níu lấy vị bác sĩ mặc áo blue trắng. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Anh là người nhà của bệnh nhân. Bác sĩ kính cẩn đẩy gọng kính, nghiêm nghị hỏi. Đúng, Trác Thiệu Ninh khẽ gật đầu. Bệnh nhân bị vật cứng va đập vào đầu, cũng may không tổn thương não bộ. Chúng tôi đã tiến hành truyền máu, hiện giờ tình hình đã ổn. Cảm ơn bác sĩ. Anh rối rít nói, cảm ơn ông trời đã nghe thấy lời cầu khẩn của mình mà không mang cô đi mất. Bệnh nhân cần tĩnh dưỡng, anh đi làm thủ tục nhập viện đi. Tôi muốn vào với cô ấy. Chúng tôi sẽ chuyển đến phòng bệnh sau, anh nhìn anh kìa, bộ dạng này, cô gái kia mà tỉnh sẽ bị anh dọa chết khiếp. Vị bác sĩ chân thành khuyên can, không hài lòng khịt mũi vì mùi máu tanh nồng sộc đến. Mời anh đi theo lối này để làm thủ tục. Cô y tá nhị nhìn người đàn ông đẹp trai lần nữa, vội chỉ tay về phía cuối hành lang. Có những giấc mơ chỉ kéo dài trong tích tắc, có những cơn ác mộng lại dài tận vô biên. Trong căn phòng trắng toát, cô gái ngủ rất say, mắt nhắm nghiền dưới làn lông mi cong vút, gương mặt cô tái nhợt, chốc chốc ngón tay thon dài lại khẽ lướt chạm lên môi cô. Nghi Ân, sao em còn ngủ nữa? Em đã ngủ 2 ngày 2 đêm rồi đó. Nghi Ân, tỉnh dậy đi được không em? Nghi Ân, nếu kiếp này vẫn không được ở bên cạnh em, anh sống lại còn có ý nghĩa gì nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Nghi Ân nhấp nháy môi, cô nghe thấy tiếng thì thầm khẽ bên tai, cô cảm nhận được giọt lệ nóng hổi rơi trên má mình. Nhưng cơ thể dường như không chịu tuân theo ý thức, ngay cả động đậy ngón tay cô cũng không làm nổi. Anh đang khóc sao? Có phải anh đang đau lòng cho cô? Thiệu Ninh, em không sao, em sẽ tỉnh dậy, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Nhưng những lời từ tận đáy lòng này cô không thể thốt ra, vì bản thân cô còn đang bị nhốt trong không gian chật hẹp, vẫn nghe thấy tiếng của anh, nhưng không sao đáp lại được. Phó Nghi Ân mệt mỏi rơi vào trạng thái mơ màng, trong giây phút thiếu cảnh giác suýt chút nữa cô trở thành con mồi ngon cho bọn họ tùy ý sâu xé, thảm kịch của một Phó Nghi Ân kiếp trước vẫn còn khắc ghi trong tâm trí cô, nhắm mắt lại hồi tưởng lại giây phút rời xa nhân thế. Đỗ Gia Minh ôm lấy cô tình nhân nhỏ, lướt qua bia mộ của cô. Phó Lưu, Trương Ngọc Nhã, Phó Lâm, bà nội cô Út. Tất cả bọn họ đều mang một vẻ mặt quỷ dị. Linh hồn côi cút của cô lơ lửng trên không trung, suốt 3 ngày 3 đêm cứ nhìn mãi nụ cười tươi rói của thiếu nữ thanh xuân trên tấm bia lạnh lẽo. Những linh hồn lang thang bấu víu cô, ức hiếp cô. Từ trong hốc mắt màu đỏ như máu chảy xuống, Phó Nghi Ân cắn chặt hàm răng, cúi người tựa vào ngôi mộ đã mọc cỏ xanh của mẹ mình, lẩm bẩm nói. Con xin lỗi mẹ, con sai rồi. Mẹ con sợ lắm, giờ này mẹ đang đâu, cho con cùng một chỗ với mẹ có được không? Tiếng khóc bi thương, kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất không nghe, là những tiếng than oán muộn màng. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng gió gào rít, tán lá cây kêu xào xạc cuốn theo tâm trạng bi thương, Phó Nghi Ân đi mãi đi. đi mãi, muốn thoát khỏi âm thanh ma quái quỷ dị của những linh hồn vất vưởng trốn nhân gian. Diễn đàn Lê Quý Đôn, đi, đi, mau theo tao, mày phải xuống địa ngục cùng tao. Tiếng cười man dợ cùng gương mặt đáng sợ áp sát vào má cô. Phó Nghi Ân hoảng hồn né tránh, xua đuổi nỗi ám ảnh trong đầu. Tránh ra, mau tránh ra, lão già cười khà khà, sau đó nhíu mày lắc lư cái đầu tinh quái, mắt lão đục ngầu tròng trắng bao phủ toàn bộ cầu mắt, Phó Nghi Ân không dám nhìn vào con ngươi của lão. Linh hồn tội nghiệp, khi sống mày làm nhiều điều tội lỗi, giờ mày còn ngồi chờ cơ hội được lên thiên đường sao? Phó Nghi Ân co rút người, cô điên dại lắc mạnh đầu, thành khẩn van xin. Xuống địa ngục, cô sẽ không gặp được mẹ, cô sẽ lại một mình cô đơn. Diễn đàn eo kêu đờ. Không, không, tôi muốn gặp mẹ, tôi muốn ở cùng một chỗ với mẹ. Lão cười nhếch mép, râu ria dài xồm xoàm dán chặt vào mặt của cô, trong mắt trắng đục của lão đảo lên xuống liên hồi, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Mày không xứng đáng được ở nơi đó. Mỗi ngày trôi qua, tao thấy có biết bao đứa cũng vọng tưởng giống như mày. Ha ha, mau theo tao, cách chương.